Bông hồng băng, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, mà em, biết được, hắn, tại sao lại hỏi em, nó, cô cũng sắp chết rồi. Cô y tá bị Lốt túm tay lên tiếng, em không sao chứ, hắn, như lời cô ta nói, sắp chết, nó, không, hắn hét lên, cô cùng lắm chỉ cầm cự được 3S nữa thôi. Cô y tá, đếm ngực nhé, nó, 3, 2, 1, bùm, xin chia buồn, cô đã thua, cái chết không đến với tôi thưa sứ giả của thần chết, có lẽ cô cũng sắp bị thần chết đưa đi rồi đấy. Nó cười mỉa mai, cô y tá ấp úng, tôi, là sao, chắc cô thắc mắc vít sao tôi không chết chứ gì. Nó nhếch môi, nói cho cô biết cô chọn sai người hạ độc rồi, tôi miễn nhiễm với tất cả các loại độc trừ loại độc do tôi chế, cô nên biết và nó sẽ là một kiến thức hữu hiệu cho cô sau này, tôi có niềm đam mê với độc dược. Nó, cô, em, cả phòng ngạc nhiên trừ nó, vì, hắn đang định nói gì thì bắt gặp ánh mắt ngăn chặn của Xin nên im bặt. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nó đang tức giận, ai nói cái gì vào lúc này là làm thớt cho nó ngay. Năm bộ sau, còn nhiều điều bí mật của chị ấy lắm. Quay sang nó, chị gọi em, Tin bước vô với năm thằng theo sau. Tin, tới đây làm gì? Hắn, em gọi, nó, đưa đi căn cứ. Nó hất mặt xuống con nhỏ y tá. Vâng, Tin, còn gì không ạ Kin? À, tối nay đóng cửa sớm. Nó, vâng, cụ thể là mấy giờ ạ Kin? 11, nó, vâng, Tin, thôi được rồi, đưa người về đi Kin ở lại. Nó, vâng, mấy tên mặc áo đen theo sau Kin cúi đầu chào nó rồi dẫn cô y tá đi. Mấy người ra ngoài hết, nó nhìn bọn hắn, có gì mà không cho bọn anh biết được vậy? Hắn, ra, nó nhấn mạnh, được rồi, bọn hắn ra ngoài, chị, Tin, nó im lặng đưa cho Kin một con bọ, con mới nảy mà nó lấy trên người cô y tá à, đây là. Tin, điều tra đi, chị muốn có kết quả vào tối nay, còn bây giờ đi với chị đến một nơi. Nó, vâng, Tin nói rồi cũng đi ra ngoài. Cách chương.